Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 529. Về tinh không thiên quan, Long Tinh Ngân ép quyết tâm đầu nghi hoặc cùng chấn kinh. Quay người hướng về Thanh Long chỗ cái kia thung lũng mà đi. Rất nhanh liền trở về. Long Tinh Ngân sau khi trở về, phát hiện Thanh Long đang chờ hắn. Long Tinh Ngân tọa hạ. Nhìn lấy trước mặt Thanh Long, hắn biết rõ, Thanh Long hẳn là có chuyện đối với hắn nói. Quả nhiên, Thanh Long nhìn Long Tinh Ngân một chút, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, sau đó dừng một chút nói rằng, ngươi đã được đến ngươi ứng nên lấy được đồ vật, ngươi trên người có chút thời không dấu vết, nghĩ đến muốn đi thời không động, không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể từ thời không trong động đi ra. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ, không có khác cái gì, đây là các ngươi một lần cuối cùng tới, đây cũng là Bồng Lai tiên cảnh một lần cuối cùng xuất hiện. Các ngươi sau khi rời đi, Bồng Lai tiên cảnh liền sẽ tiến vào hỗn độn bên trong, thẳng đến kiếp nạn kết thúc, kế tiếp kỷ nguyên thành hình, mới có thể xuất hiện, lại hoặc là, kiếp nạn biến mất, Thanh Long, để Long Tinh Ngân ý thức được một vấn đề. Long Tinh Ngân mau đuổi theo hỏi, Thanh Long tiền bối, khoảng cách đại kiếp còn có bao lâu thời gian? Ta cảm giác nói, không xa, tuy nhiên không biết đạo cụ thể thời gian. Bất quá, nghĩ đến cũng không bao lâu, hy vọng các ngươi có thể tới kịp. Thanh Long lắc lắc đầu, cũng không có nói ra thời gian cụ thể. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn cũng không biết đạo cụ thể thời gian. Kiếp nạn. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Long Tinh Ngân không cam lòng hỏi. Thanh Long lắc lắc đầu. Trong mắt có chút cô đơn. Này kiếp nạn, không phải sức người có thể chống cự. Trừ phi xuất hiện mấy vị ta chủ nhân cái kia chờ tồn tại. Người là nói Lăng Thiên Đạo Tôn. Lăng Thiên Đạo Tôn đến cùng cái gì cảnh giới? Thật chẳng lẽ không có cách nào đạt tới sao? Long Tinh Ngân mau đuổi theo hỏi. Không. Không thể nào, ba cái kỷ nguyên đến nay, cũng chỉ có hư vô tiên tôn đạt đến cái kia cảnh giới. Coi như hai người bọn họ cùng một chỗ, cũng là không có biện pháp. Mà lại, cái này kiếp nạn sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Nếu như đến hạ cái kỷ nguyên, đoán chừng thật sự liền không có cách nào. Lăng Thiên Đạo Tôn cùng hư vô tiên tôn là siêu việt thần cảnh thật sao? Long Tinh Ngân cau mày hỏi, phải, cũng không phải, nhớ kỹ, không đạt thần cảnh, chung vì con kiến hôi, chỉ có đạt tới thần cảnh, có một số sự tình, người mới có một cái biết rõ. Thanh Long lắc lắc đầu, nói ra một câu chỉ tốt ở bề ngoài, để Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng có chút tên ngộ. Sau đó, Long Tinh Trần mấy người tuần tự xuất hiện, Long Tinh Ngân phát hiện. Mấy người đều có không giống nhau biến hóa. Sau đó, mấy người đi thẳng Bồng Lai tiên cảnh. Sau đó cùng Long Tội lên tiếng chào hỏi. Liền trực tiếp đi. Lúc đầu hắn còn dự định tới nơi này. Nhìn xem của hắn đồ đệ đâu. Kết quả của hắn đồ đệ. Đã sớm đi tinh không thiên quan. Bọn hắn hiện tại muốn làm. Cũng là trở lại tinh không thiên quan. Lấy bọn hắn thực lực. Có thể trực tiếp tiến vào 66 sau này thiên quan. Mấy người liền tới đến thứ 70 thiên quan. Nói như vậy, loại này số nguyên thiên quan đều là không giống bình thường. Mấy người vừa tới đến thứ 70 thiên quan, liền cảm nhận được nơi này khác biệt. Mấy người thực lực đều là tại thánh tổ nhị trọng thiên, hoặc là tam trọng thiên. Thực lực vô cùng cường đại, đặc biệt là 7 người một thú tổ hợp. Càng là khủng bố, mấy người đến nơi này, dẫn đầu nghe ngóng một chút tình huống. Dù sao bọn hắn rời đi thiên quan lâu như vậy, một số sự tình, cũng không thế nào giải. Hiện tại hắn muốn làm, đúng là hiểu rõ một số thiên quan trạng huống trước mắt. Sau đó, Long Tinh Ngân cũng đã nhận được một số hữu hiệu tin tức. Chính là Ngũ Hoàng còn có Cửu Vương, lại có Minh Giới 7 chủ. Trong đó Ngũ Hoàng cùng Cửu Vương, tổng cộng chia làm 3 cái thế lực, 7 chủ cũng chia thành 2 cái thế lực, lại có là Long Tinh Ngân trước đó đụng phải thiên tu 4 người tổ hợp. Hết thảy 6 đại thế lực, lộ ra phá lệ cường đại. Đương nhiên, những này không phải chủ yếu. Chủ yếu là, gần nhất nghe nói, tại 72 thiên quan, có người phát hiện luân hồi thần hoàng táng địa phương. Không, phải nói là luân hồi thần hoàng thuế biến địa phương. Luân hồi thần hoàng ở nơi đó, tiến hành luân hồi thiên công một lần khủng bố thuế biến. Nghe nói, nơi đó cũng là luân hồi thần hoàng tu luyện địa phương. Luân hồi thần hoàng ở nơi đó tu luyện thật lâu, xem như nửa cái luân hồi thần hoàng tầm cung. Tuy nhiên không biết rõ thật giả, nhưng là, cái này tin tức, cũng đủ để cho tất cả mọi người động tâm. Đây chính là luân hồi thần hoàng A, vô cùng kinh khủng, tương truyền nàng sống một thế lại một thế, một mực vĩnh thế trường tồn, là thời gian nhất có tranh cãi một vị thiên thần, liên quan tới hắn truyền thuyết, càng là rất rất nhiều. Mặc dù không có cụ thể xác định luân hồi thần hoàng táng vị trí, nhưng là, có thể xác định chính là tại 72 thiên quan bên trong. Về phần ở đâu cái tinh thần, vậy thì không nhất định. Bất quá, cái này không quan trọng. Thứ 72 thiên quan cũng liền như vậy một chòm sao. Một chòm sao lại không lớn. Chậm rãi tìm kiếm chính là, Long Tinh Ngân mấy người nghe được cái này tin tức, tự nhiên cũng muốn đi đụng một chút náo nhiệt. Mấy người cũng không có quá nhiều dừng lại, hướng thẳng đến thứ 72 thiên quan mà đi. Rất nhanh liền tới đến 72 thiên quan. Ở chỗ này, người đến người đi võ giả thực sự nhiều lắm. Dù sao đây chính là cùng luân hồi thần hoàng có liên quan a. Bằng vào mượn luân hồi thần hoàng cái này tên, đã làm cho tất cả mọi người vì đó đến mạo hiểm. Long Tinh Ngân một nhóm mấy người vẫn tương đối rõ ràng. Bất quá, tại bọn họ tận lực ẩn tàng dưới, cũng không có người phát hiện. Long Tinh Ngân nhìn về phía bốn phía, phát hiện bốn phía người đến người đi, yếu nhất đều là thánh nhân cảnh giới, đại đa số đều là thánh vương cảnh giới, thậm chí thánh tổ cảnh giới. Long Tinh Ngân đang nghĩ, lúc nào thánh tổ trở nên không đáng giá như vậy? Dù sao, lúc trước, đại đạo chật vật thời điểm, không cần phải nói thánh tổ, thánh nhân cũng không nhiều. Hiện tại linh khí tưới tiêu, thánh cảnh võ giả trở nên càng ngày càng nhiều, võ giả đột phá cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Lại thêm, một số phong tồn cường giả xuất thế, kẻ yếu, một thế này thánh cảnh cường giả cơ hồ khắp nơi đều có. Long Tinh Ngân mấy người đơn giản làm hiểu một chút, từ một số võ giả trong miệng, cũng hỏi ra một vài vấn đề. Cơ hồ có thể xác định, cái này thiên quan tinh bên trong, cũng không tồn tại luân hồi thần hoàng táng địa phương. Nhưng mà, đi qua một số võ giả dò xét, cũng phát hiện phiến tinh vực này một số tình huống đặc biệt. Đại chiến tại bắc một bên đông nửa đoạn, cái kia một khối rất là kỳ lạ. Có võ giả xâm nhập nơi đó, kết quả đều chưa có trở về. Sau đó, cái này lớn nhỏ, cơ hồ khiến người xác định luân hồi thần hoàng thuế biến địa phương là ở chỗ này. Tại phát hiện về sau, có chút võ giả nhịn không được, tiến hành tìm tòi, thế nhưng là kết quả rất rõ ràng. Toàn bộ biến mất, thông qua hồn đăng phát hiện, biến mất võ giả, toàn bộ đều đã chết, không có một cái nào còn sống sót. Tình huống này, để tất cả muốn đi vào dò xét người, toàn bộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, ngay tại cái này hai ngày, tại mấy vị đỉnh phong thánh tổ chỉ huy dưới, đám người dự định một lần nữa đối với hắn bên trong tiến hành dò xét. Nghe nói, lần này có thần khí, minh khí mở đường, cái này làm cho tất cả mọi người có không ít lòng tin. Tuy nhiên thần khí đối với luân hồi thần hoàng tới nói không tính cái gì. Thế nhưng là, đây chỉ là luân hồi thần hoàng một chỗ thuế biến địa phương. Có thần khí, tuyệt đối có thể đánh vào. Long Tinh Ngân mấy người liền tạm thời dừng lại một chút, chờ lấy đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Rất nhanh, dẫn đầu mấy người đã chuẩn bị xong, từng cái võ giả đi theo tại sau lưng. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện lại còn là lần trước phục hy thần hoàng táng 5 người kia. Long Tinh Ngân mấy người người khoác áo bào đen, rất tốt đem chính mình che giấu. Cùng lúc, che đậy che lại chính mình khí tức, thánh tổ cảnh giới bọn hắn, tuyệt đối có thực lực, có thể tại mấy người trước mặt che đậy che lại chính mình khí tức. Sau đó, đám người bắt đầu xuất phát. Long Tinh Ngân 7 người chỗ vị trí, không phải tại phía trước nhất, cũng không phải tại phía sau cùng, mà là tại trung ương khuynh hướng phía trước, lộ ra không thế nào gây cho người chú ý. Tất cả mọi người là thánh cảnh, có thể trong tinh không sinh tồn, bay thẳng vào tinh không, hướng về cái kia một chòm sao mà đi. Rất nhanh, mọi người đi tới cái kia một chòm sao. Đám người ngừng lại, cũng không có lập tức tiến lên. Long Tinh Ngân đánh giá phía trước tinh vực, trong mắt tử khí phun trào. Đông Lai Tử Đồng bên trong, một đạo tử khí bắn ra, rơi vào trong tinh thần, dò xét tình huống chung quanh. Tiếp xúc, Long Tinh Ngân liền biết rõ nơi này khác biệt. Cái kia cỗ phong vận, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng là, tuyệt đối có thể cảm nhận được. Rất rõ ràng, phía trước cái này một đoạn tinh vực, cùng kỳ lạ địa phương tinh vực, căn bản cũng không đồng dạng. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Nơi này khủng bố không chỉ là luân hồi thần hoàng thuế biến địa phương đơn giản như vậy. Chỉ sợ, nơi này còn có càng kinh khủng sự tình. Sau đó, 5 vị đỉnh phong thánh tổ, trực tiếp dẫn theo đám người tiến nhập trong đó. Vừa tiến vào trong, đám người phát hiện, nơi này không gian vậy mà phát sinh vặn vẹo, trở nên hoàn toàn không đồng dạng. Một đầu thông đạo, nối thẳng một cái tinh thần. Đám người không có cách nào trực tiếp cầm tinh vực hành động. Chỉ có dọc theo thông đạo, từng bước một hướng phía trước tiến lên. Long Tinh Ngân đã sớm đoán được, nơi này, nhất định phải vượt qua từng cái tinh thần, mới có thể đạt tới chỗ sâu nhất. Không có khả năng trực tiếp vượt qua tinh thần tiến vào chỗ sâu. Mọi người thấy con đường này. Đường phía trước, có một tòa cự đại bia đá. Bia đá đứng thẳng đứng. Bên trên khắc lấy vài cái chữ to. Mất mát chi địa, thất lạc giới. Mấy người nhìn lấy cái này bia đá, rốt cuộc hiểu rõ cái này là cái gì địa phương. Mất mát chi địa, không sai, lại là cái này khủng bố lại thần kỳ địa phương. Cái này địa phương, đám người chỉ ở trong truyền thuyết gặp qua. Cái này địa phương, thế nhưng là một cái 10 phần nổi danh địa phương. Nghe đồn là trước kỷ nguyên thất lạc địa phương, ẩn chứa trước kỷ nguyên để lại truyền thừa, các đại cường giả truyền thừa, còn có trước kỷ nguyên công pháp bí thuật. Tương truyền cái này địa phương, cơ hồ mỗi cái thiên thần đều tới qua nơi này. Tại sáng tạo công pháp thời điểm, đều ở trong đó nhận lấy dẫn dắt. Nghe nói, có không ít thiên thần, đem chính mình pháp bản nháp, lưu tại nơi này. Chỉ bất quá, tương truyền, cái này địa phương, đã sớm biến mất. Không vì thế nhân thấy, hậu thế có không ít võ giả đã từng tìm qua, thế nhưng là một mực không có tìm được, không đề cập tới nơi này có không có luân hồi thần hoàng truyền thừa. Vẻn vẹn mất mát chi địa, đã làm cho bọn họ chạy tới mạo hiểm. Long Tinh Ngân mấy người cũng có chút chấn kinh, bởi vì hắn cũng biết qua cái này địa phương, hắn từ nghịch cổ chu thần cương nơi đó nghe nói qua. Kỳ thực, nơi này cũng coi là lúc trước thứ hai kỷ nguyên thất lạc địa phương. Nhưng là, trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Nơi này, là thứ hai kỷ nguyên một vị vô thượng cường giả vẫn lạc chi địa. Thất lạc tiên đế, một vị truyền kỳ một loại nhân vật. Thất lạc tiên đế, giống như một cái sao chổi xẹt qua. Mặc dù không có tiên vũ lục đế sáng thế song võ cái kia vậy nổi danh. Nhưng là của hắn cường đại. Chưa chắc yếu tại bất luận kẻ nào. Đó là tại thứ hai kỷ nguyên bên trong, tương đương với thứ nhất kỷ nguyên minh tiên cùng phần tiên người. Bất quá, so với bọn hắn, thất lạc tiên đế lộ ra càng thêm vĩ đại. Cái chết của hắn, để thế nhân cảm nhận được đáng tiếc. Không thể phủ nhận của hắn cường đại. Danh xưng tiên đế, có thể nghĩ mạnh đến mức nào. Hắn là tiên vũ lục đế về sau, bên trong đất trời mạnh nhất cường giả, bởi vì hắn tồn tại, mới có về sau hư vô tiên tôn độc tôn thiên dưới. Kỳ thực cái này mất mát chi địa, chính là thất lạc tiên đế sau khi chết tiên thể hóa thành một cái địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.